Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, 6 miếng thần võ đạn nơi tay đủ khiến Trấn Thiên Hổ kinh hãi. Chẳng qua trong nháy mắt Trấn Thiên Hổ lại khôi phục, nhe răng cười, tiểu tử, đừng quên, nơi này là khuê phòng của lão nương chứ không phải là sát huyết đài. Ngươi dám giết người ngay nơi ở của đệ tử thế này. Chắc chắn phải nhận trừng phạt của tông môn. Nữ nhân mập mạp lạnh giọng nói, giết, tất cả người bên ngoài đều biết, coi như ngươi còn mạng cũng chỉ trở thành đệ tử nô lệ. Mặc người khi dễ, cuối cùng cũng không chết yên lành. Không phải Thiên Quỷ Tông không có môn quy giới luật, cho dù có là tông môn tà phái thì cũng không có chuyện lại để môn hạ đệ tử tùy ý tàn sát lẫn nhau. Có thể tùy ý giết người trên sát huyết đài, thế nhưng bên ngoài tuyệt đối không được làm như vậy. Nếu không một khi bị điều tra ra, nặng thì bị đánh chết, nhẹ thì giáng xuống làm đệ tử nô lệ. Đừng nhìn Trấn Thiên Hổ mập phì, thế nhưng tâm tư lại rất trầm ổn. Ả đóng kín phòng mình lại là định dùng một thân lực lượng hàng phục đối thủ. Giết người trong phòng không được, thế nhưng không ai quản chuyện ngươi đả thương người cả. Một tràng giãn gân giãn cốt giặc giặc vang lên, hai tay Trấn Thiên Hổ vận sức. Một thanh đại đao to nặng bị ả nâng lên, không nói hai lời chém tới Tư Ngôn, lực sĩ man tộc còn bị thần võ đạn đánh chết, Trấn Thiên Hổ kém xa với lực sĩ kia, Tư Ngôn có thể nắm chắc 10 phần nổ chết ả nếu dùng thần võ đạn. Có điều giết người ngay tại đây chắc chắn phải nhận trừng phạt của tông môn. Rơi vào đường cùng, Tư Ngôn đành phải cất thần võ đạn, rút trường đao ứng chiến. Thần võ đạn có thể một kích toi mạng lại không dùng được khiến Tư Ngôn ảo não không thôi. Thế nhưng hắn không e sợ gì, xuất một đao lạnh thấu xương, thân thủ linh động chiến đấu với Trấn Thiên Hổ. Vừa mới giao thủ, Trấn Thiên Hổ lập tức lắp bắp kinh hãi. Đối thủ khó chơi ngoài dự liệu của ả, chẳng qua đây cũng không phải là vấn đề lớn. Bởi sàn đấu nhỏ hẹp như vậy, so xem khí lực ai lớn hơn. Kẻ đó át chiếm cứ thượng phong, kiếm khí trong một không gian hẹp như vậy căn bản không có tác dụng lớn. Muốn tụ tập linh khí cần phải có một khoảng thời gian nhỏ. Cho nên khi chém giết với đối thủ am hiểu cận thân, tu hành giả dễ dàng bị đối phương ngăn cản. Lúc đó, e rằng còn chưa vung một kiếm ra thì người ta đã tiến đến gần rồi. Cho nên có thể nói cận thân chém giết kiểu này là loại phương thức chiến đấu mà tu hành giả không thích nhất. Không chỉ có Trấn Thiên Hổ giật mình vì thân thủ của Tư Ngôn, mà Tư Ngôn cũng khẽ kinh ngạc, bởi vì thân thể của Trấn Thiên Hổ vô cùng mập phì. Nhưng lúc tấn công lại trở nên vô cùng linh hoạt, tiên thiên tứ mạch, thân nhẹ như yến, phát giác được đối phương có thân thủ tứ mạch, ánh mắt Tư Ngôn lập tức lạnh lẽo. Dùng lồng sắt quây kín căn phòng, rồi dẫn dụ người khác vào trong đó. Một khi bị vậy trong không gian nhỏ hẹp như vậy, dù có kiếm pháp cường thịnh đến mấy cũng không thể xuất ra được uy lực chân chính. Thực tế đối mặt với loại người có lực lượng to lớn như Trấn Thiên Hổ lại có thiên phú thân nhẹ như yến thì đệ tử bình thường căn bản không phải đối thủ, thân người Tư Ngôn dịch chuyển, đồng thời cũng vận dụng thiên phú thân nhẹ như yến. Chẳng những hắn dùng ra thiên phú tứ mạch, mà còn khống chế xuất ra lực đạo kích đá vào bia của phá ngũ mạch. Rộp, sau màn vung đao, một tay khác của Trấn Thiên Hổ đánh mạnh xuống dưới xương sườn của Tư Ngôn. Tư Ngôn cũng đồng thời vung khuỷu tay đánh trả, trong tiếng trầm đục phát ra, cả hai đồng thời bị một lực cực lớn đánh văng ra. Mỗi người mỗi hướng đâm thẳng vào lồng sắt, chỉ trong thời gian ngắn. Hắn đã xuất ra lực lượng thiên phú tiên thiên ngũ mạch mang đến. Kích đá vào bia, ngươi là cao thủ phá ngũ mạch. Trấn Thiên Hổ vốn tưởng rằng dựa vào thân thủ nhẹ như yến của mình là có thể đơn giản chiến thắng. Không nghĩ tới đối phương lại khó chơi như vậy. Đã vậy hắn còn là cao thủ tiên thiên phá ngũ mạch nữa. Với thực lực thế này, ả khó lòng thủ thắng được. Không phải, Tư Ngôn nói nhỏ. Trở tay chém ra một đạo kiếm khí nổ vang bị cự đao đối phương ngăn cản được. Một tiếng ầm vang, Trấn Thiên Hổ lại bay thẳng vào lồng sắt bên cạnh,